Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với buổi kể chuyện trên kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay, kênh Những Chuyện Ly Kỳ sẽ gửi tới các bạn tập tiếp theo là tập số 3 của bộ truyện Pháp Sư Tứ Linh của tác giả trẻ Tống Đế Vương. Cũng rất xin lỗi các bạn vì đợt vừa rồi mình hơi bận nên tập trung chủ yếu vào Hắc Tây Du. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến ở tập nhà số 3 của bộ này nhé. Vẫn đang làm lễ, đã đến lượt của Lâm. Về phần ông Năm, ông lại tiếp tục cất tiếng hát để hầu đức ông triều trần. Lâm ngồi xếp bằng trước bàn thờ, thân hình anh cứ lắc lư theo điệu hát. Đột nhiên Lâm vỗ tay một cái, rồi anh giật văng chiếc khăn trùm đầu. Tiếp theo là thầy bảy tiến hành dâng lễ rượu, sau lễ thì tới dâng khăn thượng, tức là vòng dây xiết cổ. Khi đã thắt dây lên cổ thì Lâm đưa hai cái đầu dây cho hai người kế bên, ra hiệu cho bọn họ kéo mạnh siết chặt. Còn Lâm để một chân lên ghế, ngả người về phía sau, ra chiều rất thích thú. Lúc này mặt của Lâm bành ra, đỏ ửng, nhưng anh vẫn cất tiếng cười to. Khi đã lên khăn thượng xong thì kế tiếp Lâm làm lễ ba quỳ chín lạy. Sau đó anh lại trở lại chỗ ngồi của mình. Trông anh lúc này khác hẳn với Lâm mà chúng tôi đã biết. Thầy bảy quay đầu lại bảo Khánh và Thành đang ngồi ở gần cửa: hai đứa đi ra thắp hương bàn thờ thập điện Diêm Vương và các âm thần đi. Mỗi bát hương thắp 3 cây, đặc biệt là thằng Khánh còn có duyên với cõi âm nhất là Tống Đế Vương, khi thắp hương thì cho ngài phải đàng hoàng. Giờ thì đi đi. Sau đó ông trở lại bên cạnh Lâm và cất tiếng cung kính tàu: ông có lệnh truyền cho các quan thủy bộ về cung hình, nhân dân là nhân dân của ông, nước là nước của ông. Nay tà ma yêu đạo đất Bắc hoành hành đất Nam, con cầu khẩn ông về rút cho ba tánh qua phòng ba. Ông về ngựa hí vang trời, tà ma yêu đạo thấy cờ của ông, bọn chúng khiếp vía kinh hồn. Trời Nam bờ cõi linh thiêng, có đức hương đạo đại vương chấn hình. Khi nghe xong câu khấn của thầy bảy, đức thánh nhà Trần cất tiếng nói như sấm nổ: ta về tọa tư gia, quyền năng tài phép cứu độ bá thánh, nay yêu đất Bắc làm khổ nhân dân ta, ta không tha. Nói xong ông liền đứng bật dậy, chỉ thẳng vào Tuấn và Thu. Hai người như hiểu được ý của Tuấn, liền đưa một cái mâm, trên đó có một con dao, một ngọn đèn cầy đang cháy vào giấy trắng. Lâm cầm con dao, lấy giấy chùi nhẹ, sau đó anh đưa con dao lên lửa hơ. Tiếp theo anh lẻ lưỡi lấy con dao rạch 3 đường trên lưỡi. Thu liền đưa một tách trà, tay kia của cô cầm một thanh trường đao. Lâm cầm lấy tách trà uống một ngụm. Tiếp theo anh cầm lấy thanh đao phun nước trà có máu lên thanh đao. Cũng lúc đó Khánh và Thành cũng đã hoàn thành công việc được giao. Trở lại với chỗ ngồi của mình, đột nhiên trên trời mây đen kéo đến che khuất ánh trăng. Dông gió từ đâu thổi đến làm cho cây cối xung quanh lung lay. Các con chó của hàng xóm đều chu lên từng hồi. Đức Thánh Trần quay phát người lại, Tuấn và Thu cũng vậy. Cả ba đồng loạt chạy ra sân, chia nhau mỗi người đứng một góc. Đức Thánh Trần cầm đao đứng giữa, Thu đứng bên trái. Tuấn lúc này đã hóa ra bộ quan phục màu đỏ, đầu đội mũ cánh chuồn, tay cầm quạt. Còn ông thầy bảy và ông Năm, hai người đứng sau lưng của họ. Trên mình của hai ông đang mặc đạo bào. Đạo bào của thầy bảy là màu vàng nhạt, đạo bào của ông Năm là màu đen tuyền. Trên tay ông cầm một thanh kiếm gỗ. Thầy bảy nói với mọi người còn lại: hãy nhớ kỹ, không được bước ra khỏi nhà, đóng cửa, cho dù ai gọi hoặc tiếng gì thì cũng không được trả lời hay mở cửa. Nhớ kỹ đấy. Chúng tôi gật đầu rồi chạy vào nhà đóng tất cả các cửa lại. Sau đó liên bảo chúng tôi hãy ngồi ở kế bàn thờ, mượn oai thần trấn áp tà khí. Quay lại với tình hình bên ngoài, chúng tôi vừa đi khỏi không lâu thì ngoài cổng xuất hiện hai cái bóng người, một nam một nữ. Vừa thấy hai cái bóng người đó thì Đức Thánh nhà Trần nói bằng giọng giận dữ: bọn yêu ma đất Bắc to gan, dám làm loạn đất Nam sao? Người nữ nghe vậy thì cười phá lên: Trần Hưng Đạo, đừng tưởng ai cũng sợ ngươi, tốt nhất là ngươi đừng nhúng tay vào việc này. Đức Thánh Trần quát: lão! Người nam lúc này mới lên tiếng: nói nhiều quá, đánh thôi. Người nữ gật đầu rồi chỉ tay về phía Hưng Đạo đại vương, hét lớn. Sau tiếng hét thì hàng vạn bóng trắng từ 3 phương 4 hướng ồ ạt kéo đến. Đức Thánh Trần cũng hét lên: âm binh đời Trần, phụng mệnh ta trở lại trần gian, diệt quỷ trừ tà. Nói dứt lời, Hưng Đạo Đại Vương đâm mạnh xuống đất. Ở xung quanh Đức Thánh Trần xuất hiện các bóng đen mặc giáp phục. Đức Thánh Trần hét lớn một tiếng: "Giết!" Vậy là trận chiến diễn ra. Đức Thánh Trần cầm đao xông vào giữa vòng vây, chém giết. Mỗi đường đao của ngài đi xuống thì lại có một toán ma quỷ biến mất. Tiếng thét tiếng gào vang một góc trời. Ngài đang chém giết thì có một bóng đen vụt qua. Thấy vậy, ngài lia đao, người đó cũng đưa tay chưởng lại. Hai luồng khí giao nhau tạo thành một luồng xung kích. Thì ra người vừa đánh Hưng Đạo Đại Vương đó là Huy. Không phải, đúng hơn đó là Đào Ngột, một trong tứ đại hùng thú. Cảm thấy có điều gì đó không ổn, Đức Thánh Trần quay sang nhìn về phía thầy Bảy và nhóm của thầy Bảy lúc này đang đối phó với Cùng Kỳ. Đức Thánh Trần định qua trợ giúp thì Huy lướt đến trước mặt chặn đường, cất tiếng nói: "Đối thủ của ngươi là ta." Tiếp theo đó, Huy vung tay lên, móng tay của anh ta mọc dài. Huy vung mạnh tay như muốn xé xác Đức Thánh Trần ra từng mảnh. Đức Thánh Trần cũng vùng đào xông vào đánh nhau với Đào Ngột. Thế là cả hai bắt đầu giao chiến. Còn về phía thầy Bảy và nhóm người của ông thì đang giao chiến với Cùng Kỳ. Cả bốn người cùng giao chiến nhưng vẫn không chiếm được thế thượng phong. Tuấn vung mạnh cây quạt trong tay về phía Cùng Kỳ. Cô ấy cũng đưa một tay lên phản lại đòn tấn công của Tuấn. Vừa đánh, cô gái đó vừa cất tiếng lẳng lơ: "Chủ tước, lâu rồi chúng ta không gặp, chàng có còn nhớ ta không?" Tuấn trả lời một cách lạnh lùng: "Nhớ, nhớ lắm. Nhớ nhất là chuyện các người tàn sát quốc gia của ta." Cùng Kỳ nghe vậy thì phì cười: "Không thể trách ta, vì bọn chúng quá yếu thôi." Tuấn vung mạnh cây quạt về phía Cùng Kỳ, tạo thành một ngọn lửa. Thù cũng hóa ra một cây kiếm ngũ sắc, cầm trên tay rồi lao đến chém thẳng vào Cùng Kỳ. Thấy vậy, Cùng Kỳ mỉm cười rồi đưa tay còn lại cầm lấy kiếm: "Hồng Y, người cũng hiện thế rồi sao? Được, bữa này ta xử lý một thể." Ông Bảy và ông Nam cũng lao đến dùng mộc kiếm chém thẳng vào người Cùng Kỳ, nhưng lại bị đánh bật ra. Cùng Kỳ thấy vậy thì cười to: "Không ngờ tới người đạo giáo cũng nhúng tay vào chuyện này. Càng không ngờ lại là ngươi, Thiên Mộc đạo nhân. Ngươi chưa chết sao? Ta cứ tưởng ngươi phải bỏ mạng ở chiến trường xưa rồi chứ." Thầy Bảy trùi máu trên khóe miệng: "Ngươi còn chưa chết, sao ta chết được? Chưa diệt được các ngươi, ta chưa chết được đâu." Đột nhiên ở cổng nhà của thầy Bảy nổi lên một luồng âm phong. Cảm thấy có điều không ổn, Cùng Kỳ liền dùng phép thuật phân thân, sau đó liền cho bản thân đi ra cổng xem tình hình. Vừa đi tới cổng thì bản phân thân của Cùng Kỳ tan biến. Xuất hiện ngoài cổng là một đoàn âm binh, nhưng không phải là âm binh đời Trần. Lá cờ của đội quân ấy có một chữ Tống màu đen. Đi theo đoàn quân là Bắc Vương Hắc Hổ Trần Quân. Khi thấy đoàn quân đó, Cùng Kỳ và Đào Ngột đều tỏ ra không thể tin nổi. Vì ở đây là đất phương Nam, tại sao lại có một vị thần đất Bắc ở đây? Hơn nữa, còn là một trong những thập điện Diêm Vương, Tống Đế Vương. Khi tới nơi thì thấy tình cảnh loạn thế, Hắc Hổ Quan gầm lên một tiếng, làm cho mọi người ở đấy đều ngừng tay, quên mất cả việc đánh nhau. Sau đó Hắc Hổ Quan dõng dạc nói: "Cùng Kỳ, Đào Ngột, các người tàn sát bá tánh, nay ta phụng mệnh của Tống Đế Thần Vương lên đây bắt các người về địa ngục chịu tội." Đào Ngột cười to: "Cho dù Tống Đế Vương có đến đây, ta cũng không sợ, huống hồ là ngươi." Khi nghe thấy lời khiêu khích của Đào Ngột thì Hắc Hổ Quan không nói gì thêm. Trên tay của ông hóa ra cây côn công lý, lao đến đập mạnh về phía Đào Ngột. Đào Ngột cũng đưa tay lên nhằm phản lại đòn tấn công của Hắc Hổ. Khi côn công lý và tay của Đào Ngột sắp chạm vào nhau thì ở phía trên xuất hiện một luồng sáng màu vàng đánh bật cả hai sang hai bên. Khi luồng sáng ấy biến mất thì xuất hiện một thanh kiếm đang cắm dưới đất, làm cho Hắc Hổ Quan phải ngừng tay. Thanh kiếm đó tỏa ra ánh sáng màu vàng. Trên thân kiếm có chạm khắc hình một con rồng đang uốn lượn. Tay kiếm có khắc bốn chữ bằng vàng: Thượng Phương Bảo Kiếm. Âm binh nhà Tống khi thấy thanh kiếm đó thì đồng loạt quỳ xuống: "Hắc Hổ, Chu Tước và Hồng Y, ông thầy Bảy và cả ông Năm cùng nhau quỳ xuống." Riêng Hưng Đạo Đại Vương thì không quỳ. "Thượng Phương Bảo Kiếm, Ngọc Đế Thiện Nhân." Cùng Kỳ nói nhỏ vào tai Đào Ngột: "Thượng Phương Bảo Kiếm ở đây, chắc chắn tên đó cũng ra mặt. Theo ý ta thì chúng ta nên lui binh, đợi khi nào tìm thấy hai người còn lại, lúc đó giết bọn chúng không còn một bóng. Đào Ngột suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói: được, chúng ta đi thôi. Vừa dứt lời thì cánh cửa nhà ông Bảy bật mở, đi ra đó là Khánh. Trông thấy thế thì ông Bảy muốn quát lên bảo Khánh đi vào nhà, nhưng tự nhiên ông cảm thấy có gì đó không đúng nên liền mở thiên nhãn ra xem sao. Ông nhìn lại Khánh bằng thiên nhãn thì giật thót cả mình, tay chân của ông đều run lên từng đợt. Ông Năm cũng cảm thấy có chuyện lạ, liền quay sang nhìn thầy Bảy. Khi thấy ông Bảy có biểu hiện lạ thì ông Năm kinh ngạc hỏi: anh Bảy, có chuyện gì anh sợ vậy? Ông Bảy đưa ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào Khánh, trong miệng lắp bắp không thành lời: thằng Khánh nó tỏa ra âm khí xung thiên. Ông Năm nghe không hiểu thầy Bảy muốn nói với mình chuyện gì. Trông thấy ngón tay của ông đang chỉ thứ gì đó, ông Năm cũng nhìn theo thì thấy đó chính là Khánh. Anh bước đến chỗ của thanh thượng phương bảo kiếm. Khi thấy thế, ông Năm cũng mở thiên nhãn ra xem tại sao ông Bảy lại hốt hoảng tới vậy. Khi thiên nhãn mở ra, khuôn mặt của ông toát lên một vẻ sợ hãi tột độ. Khánh đi qua tất cả mọi người, mỗi khi anh đi qua thì mọi người đều cảm thấy lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Khánh đi đến trước thanh thượng phương bảo kiếm, anh ta đưa tay sờ lên thân kiếm, lập tức thanh kiếm run lên từng hồi. Đột nhiên anh đưa tay cầm lấy kiếm, luồng ánh sáng trên kiếm liền bao trùm cả người anh. Lúc luồng ánh sáng rút đi thì trên mình của Khánh không mặc quần tây, áo sơ mi nữa. Lúc này anh đang mặc một bộ long bào, đầu đội vương miện, trông anh lúc này giống như các vua chúa đời xưa vậy. Khi thấy thế thì Hắc Hổ Quan và các âm binh nhà Tống lại cất tiếng hô lớn: bái kiến Tam Đại Vương Tống Đế Thần Vương. Mọi người nghe vậy thì kinh ngạc, ngay cả Chu Tước, Hồng Y và Hưng Đạo Đại Vương cũng không giấu nổi sự ngỡ ngàng khi người đang hiện diện trước mặt của họ đây là một trong những thập điện Diêm Vương. Tống Đế Vương cất tiếng nói uy nghi: mọi người đứng dậy cả đi. Nói đến đó, Tống Đế Vương ngừng lại một lát, rồi ngài quay người nhìn thẳng đến nóc nhà thầy Bảy nói tiếp: đã đến sao không ra? Sau câu nói của Tống Đế Vương thì trên nóc nhà xuất hiện một thân ảnh, người đó nhảy từ nóc nhà xuống. Khi thấy được người đó thì tất cả đều sững sờ. Thầy Bảy lấy lại tinh thần, đầu tiên ông hét lớn: Huyền Tước! Huyền Tước không để ý đến những lời nói của thầy Bảy, hắn cất bước đi đến chỗ của Tống Đế Vương. Trên đường đi, hắn có vài binh sĩ ngăn cản và đều bị đánh bật ra. Khi đã đến được trước mặt của Tống Đế Vương thì Huyền Tước dừng lại và nói: không hổ là một trong các thập điện Diêm Vương, ta đến đây để dẫn Cùng Kỳ và Đào Ngột đi. Tống Đế Vương chẳng nói gì, đột nhiên ngài múa kiếm rồi chém thẳng đến chỗ của Huyền Tước. Huyền Tước lấy ra từ trong tay áo một thanh kiếm đen tuyền, hắn múa kiếm và tạo thành từng luồng kiếm khí chống lại kiếm khí của Tống Đế Vương. Hai luồng kiếm đó va chạm vào nhau tạo thành một vụ nổ lớn, các âm binh đứng gần đó đều văng ra xa cả. Hắc Hổ Quan cũng phải lùi lại mấy bước. Khi khói bụi của vụ nổ tan hết thì không còn thấy bóng dáng của ba người Huyền Tước, Đào Ngột, Cung Kỳ và âm binh của chúng đâu nữa. Hắc Hổ Quan thấy vậy thì nhan anh hổ tức giận mà nói: khốn kiếp, không ngờ lại để cho bọn chúng chạy thoát. Tống Đế Vương lắc đầu nói: Hắc Hổ Quan, đừng nổi giận, đây là ý trời, chúng ta đã làm hết sức rồi, giờ thì các người hãy về âm ti báo cho các lão đầu ở dưới đó biết về chuyện đã xảy ra ở đây. Tất cả âm binh nhà Tống cung kính quỳ xuống xá Tống Đế Vương rồi từ từ biến mất. Sau đó Hắc Hổ Quan cũng biến mất. Lúc này Đức Thánh Trần cũng hô lớn: Xa Loan Thánh Giá, hồi cung! Sau đó lâm ngã xuống đất bất tỉnh. Thầy Bảy và ông Năm lập tức chạy đến gỡ bỏ dây trên cổ của Lâm ra. Ngay tức thì hai ông lao đến đỡ cậu rồi đưa cậu vào trong nhà. Ở ngoài sân lúc này còn có Thu, Tuấn và Khánh, tức là Chu Tước, Hồng Y và Tống Đế. Tuấn nói với Khánh bằng một thái độ cung kính: bẩm Đức Đế Thần Vương. Nghe vậy thì tôi cười xòa: anh Tuấn đừng kêu em bằng cái tên đó, em vẫn là Khánh mà. Tuấn gật gù cười: mà sao âm lại là một trong thập điện Diêm Vương vậy? Khánh cười cười trả lời: em cũng không biết nữa, lúc ở trong nhà bỗng nhiên em đau đầu kinh khủng, sau đó thì đầu của em hiện lên những cảnh tượng dưới địa ngục, những tiếng la hét, rồi có một người đàn ông xuất hiện nói với em là hãy nhớ lại chính mình là ai. Lúc đó thì em nhớ lại tất cả, em chính là một nguyên thần của Tống Đế Vương, và tự nhiên em cảm thấy có yêu khí, và những việc tiếp theo thì mọi người đã biết rồi đó. Thu hỏi tiếp: vậy thì em có biết anh chị là ai rồi phải không? Thêm một chuyện là pháp lực của em đến mức nào rồi? Khánh suy nghĩ một chút rồi trả lời: khoảng chừng quỷ thủ bậc 2. Nghe vậy thì Thu và Tuấn không nói gì thêm. Trong đầu của họ lúc này cùng chung một suy nghĩ: chỉ là một nguyên thần mà đã quỷ thủ bậc 2, vậy thì chân thân còn mạnh tới mức nào? Khánh mệt mỏi nói: thôi đi, có chuyện gì ngày mai tính tiếp, bây giờ đi vào nhà đã. Sau khi Thu và Tuấn đã vào nhà thì Khánh đóng cửa lại và bắt đầu ấn tạo kết giới địa ngục bất tử bảo vệ xung quanh nhà, vì anh biết rằng chúng vẫn còn ở xung quanh đây theo dõi anh và mọi người. Ở cách đó không xa, độ chừng 7 km về phía nam, tại một căn nhà hoang, trong đó có 3 bóng người, một cô gái và 2 người con trai. Trong đó người con trai mặc đồ cổ trang ngồi trên ghế sofa, 2 người còn lại thì quỳ dưới đất. Đó chính là Huyền Thước, Cung Kỳ và Đào Ngột. Đào Ngột nói bằng giọng giận dữ: chủ thượng, sao ngài không ra tay giết sạch bọn chúng? Không lẽ ngài sợ tên đó sao? Huyền Thước trả lời: ta sợ sao? Nói tới đó thì hắn đứng dậy rồi đi đến bên cửa sổ nhìn ánh trăng bên ngoài, nói tiếp: sẽ có một ngày ta giết chết hắn. Chương 4: Thanh Long tái xuất. Khi Lâm được đưa vào trong nhà thì anh lên cơn sốt cao. Thấy thế thì chúng tôi lập tức đưa anh tới bệnh viện thành phố. Sau khi đến nơi thì các bác sĩ liền đưa anh vào trong phòng cấp cứu. Sau 3 tiếng đồng hồ thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Từ trong bước ra là một vị nam bác sĩ độ khoảng 40-50 tuổi. Khi thấy bác sĩ bước ra thì Khánh liền bước tới hỏi thăm bác sĩ: chào bác sĩ, tôi xin hỏi thăm về tình hình bệnh nhân Nguyễn Sĩ Lâm thế nào rồi ạ? Tình hình của bệnh nhân Nguyễn Sĩ Lâm không có gì nghiêm trọng, chỉ vì anh ấy quá kiệt sức thôi. Mọi người không cần lo lắng quá. Bây giờ anh hãy đi mua một chút đồ ăn để về cho bệnh nhân ăn và uống thuốc theo đơn là được. Sau đó hãy để cho bệnh nhân nghỉ ngơi, sẽ không sao đâu. Nhưng để cho chắc chắn thì chúng tôi sẽ giữ bệnh nhân lại trong 3 ngày để có thể tiện theo dõi. Khánh cảm ơn bác sĩ rồi quay về chỗ của mình. Vừa trông thấy Khánh thì ông Năm hỏi thăm bằng một thái độ cung kính: kính bẩm Tam Vương Tống Đế Thần. Ông Năm chưa nói dứt lời thì Khánh đã lên tiếng cắt ngang: ông Năm, tuy chân thân của con là một trong những thập điện Diêm Vương, Tống Đế Vương, nhưng con vẫn như mọi người thôi, đều ăn cơm để sống. Một kiếp người ở nhân gian này thì người đang nói chuyện với ông là Khánh, chứ không phải là Tống Đế Vương Triệu Khuông Giật. Thế nên ông đừng khách sáo với con. Ông Năm cười hiền rồi tiếp tục nói: vậy thì tình hình thằng Lâm sao rồi? Dạ, con hỏi thăm bác sĩ rồi, tình hình của Lâm không có gì đáng ngại, nhưng vẫn phải để lại theo dõi. Nghe Khánh nói vậy thì mọi người thở phào. Lúc này ông Bảy quay nhìn mọi người một đợt rồi cất tiếng: thôi thì ta tính như vậy, ta và ông Năm cùng Khánh sẽ ở lại, còn mấy đứa đi về nhà đi. Nhân nghe thế liền cất tiếng phản đối: không, con cũng sẽ ở đây để lo cho anh Lâm. Những người còn lại nghe thấy vậy thì cũng nhào nhào đòi ở lại. Sau một cuộc diễn thuyết khuyên bảo, đổ mồ hôi, sôi nước mắt của Khánh thì cuối cùng mọi người cũng đã đi về. Kèm theo đó là điều kiện nếu ở đây có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng phải gọi điện cho họ lập tức. Sau khi đã điện tất cả bọn họ ra cổng, chúng tôi trở lại bệnh viện. Đúng lúc đó thì có một người y tá đi đến. Cô ấy đưa cho chúng tôi một tờ giấy, rồi cô ấy cất tiếng nói nhẹ nhàng: đây là đơn thuốc của bệnh nhân Nguyễn Sĩ Lâm, anh có thể mua thuốc ở tại quầy lễ tân. Khánh cầm lấy đơn thuốc rồi cảm ơn cô y tá. Cô ấy cũng khách sáo vài câu rồi đi. Khánh quay sang nói với hai ông: hai ông hãy đi đến chỗ của Lâm trước, cháu đi mua thuốc rồi sẽ về ngay. Thế rồi chúng tôi tách ra, ông Năm cùng với thầy Bảy đi đến chỗ của Lâm trước, còn Khánh thì đi mua thuốc rồi đến sau. Khánh cầm tờ giấy đi đến quầy lễ tân. Người trực quầy là một bác sĩ nam trung niên, khoảng độ 30-40 tuổi. Bác ấy đang điện thoại thì Khánh tiến lại gõ gõ lên mặt bàn ra hiệu. Bác ấy cũng không ngẩng lên mà nói: mua thuốc hay là đóng tiền? Khánh trả lời: dạ cháu đóng tiền và mua thuốc. Lúc này bác ấy mới ngẩng đầu nhìn Khánh, rồi bác nói tiếp: đơn thuốc của cậu đâu? Khánh đưa ra đơn thuốc mà cô y tá lúc nãy trao cho anh. Ông bác sĩ cầm đơn thuốc quay người đi, và một lát sau bác ấy bước ra, trên tay cầm một bịch thuốc. Ông đi đến trước quầy để thuốc lên bàn. Tiền thuốc của cậu là 387.000, tiền viện phí là 690.000, tổng cộng là 1.077.000. Khánh lấy tiền trả. Sau khi nhận tiền thì ông bác không nói gì, chỉ cầm tiền cho vào tủ, rồi quay lại chỗ cũ tiếp tục xem điện thoại. Thấy vậy Khánh nói thầm: cái ông này sao lại nói chuyện lạ thế nhỉ? Chỉ nghĩ vậy thôi Khánh cũng bỏ đi. Sau một lúc hỏi thăm bác sĩ, Khánh biết được phòng bệnh của Lâm. Lâm đã được chuyển đến phòng hồi sức cấp cứu ở lầu 3. Thế là Khánh đi thang máy lên thẳng lầu 3. Khi Khánh bước vào trong phòng thì điều đầu tiên mà anh nhìn thấy là Lâm. Cậu ấy đang nằm trên một chiếc giường, trên người mặc một bộ quần áo bệnh nhân. Ông Năm ngồi trên chiếc ghế bên giường bệnh, còn thầy Bảy thì cứ đi tới đi lui, thi thoảng ông còn cất tiếng thở dài. Khánh đi vào, rồi anh đặt bịch thuốc lên chiếc tủ đầu giường. Sau đó Khánh tiến lại gần ông Năm, và anh lấy ra một chiếc ghế cho mình ngồi xuống. Ông Năm quay sang nhìn Khánh thật kỹ, ông nói: ta đã từng nghe ông Bảy kể về con, nhưng ta không thể nào ngờ một người không hề tin vào tâm linh lại là một trong những thập điện Diêm Vương. Thật là ta không thể ngờ tới. Khánh cười khổ: con nói thật là con cũng không ngờ mình lại như vậy. Thực sự đúng là không thể tính được trước điều gì. Khánh quay sang nói với thầy Bảy: mà thầy Bảy, con thấy anh Lâm này rất có tư chất. Thầy hãy nhận ông ta làm đệ tử, sau này ông sẽ giúp thầy nhiều đấy. Tôi vừa nói vừa cười. Thầy Bảy quay lại nhìn Lâm một cái, rồi ông nói: tư chất gì thì chưa thấy, nhưng cái biệt tài cô gái thì thấy rồi. Nhận nó về để cho nó hốt con gái của ta. Khánh và ông Năm nghe câu nói đùa của ông Bảy thì quay sang nhìn nhau mà cười. Ông Năm nói tiếp: trời ơi, có một cậu con rể làm công an trưởng, còn muốn gì nữa. Tôi cũng hùa theo. Ông Bảy nghe được những câu nói đùa của Khánh và ông Năm thì thẹn quá, hóa giận. Ông lấy ra từ trong túi 2 hạt bồ đề, và trong đạo Phật các cao tăng hay dùng hạt bồ đề để trừ ma quỷ. Tuy thầy Bảy là một đạo sĩ, nhưng ông theo đạo Thất Sơn Bảy Núi, nên ông có thể dùng 2 loại ấn pháp của đạo và Phật. Ông lấy 2 hạt bồ đề để trong bàn tay, rồi ông kết ấn niệm chú. Sau đó ông ném mạnh 2 hạt bồ đề về phía của Khánh và ông Năm. Khánh thấy vậy thì cũng kết ấn phản công. Ấn của ông Bảy là một trong những ngũ ấn của Phật giáo, Lan Hoa ấn. Còn Khánh dùng là Nhất Long Địa Ngục ấn. Ấn Lan Hoa trên 2 hạt bồ đề va chạm với ấn vô hình của Khánh, thì 2 hạt bồ đề đều đồng loạt rơi xuống đất. Ông Bảy lùi lại nửa bước, rồi lấy một tay ôm ngực, ho khổ khổ. Tay còn chỉ vào Khánh mà mắng: thằng này giỏi nhỉ, muốn giết cả ta luôn à? Khánh gãi đầu cười xấu hổ: dạ làm gì có chuyện đó, tại vì thầy kết ấn tấn công nên theo quán tính thì con phải kết ấn phản lại chứ bộ. Thầy Bảy hừ lạnh một tiếng, ông còn muốn nói gì nữa, thế nhưng ông Năm liền bước đến hóa giải. Ở trước cổng bệnh viện đột nhiên nổi gió, nhưng lạ một điều là trận gió này lạnh vô cùng, và khi thổi tới trước cổng bệnh viện thì ngưng lại tụ thành một bóng người. Người đó mặc quần áo cổ giống như ở trong phim cổ trang Trung Quốc. Người đó có vóc người cao gầy, khuôn mặt khá anh tuấn, tóc xõa dài được búi cao bằng một chiếc châm ngọc. Đặc biệt là đôi mắt của người đó không phải là màu đen mà là một màu đỏ thẫm. Trên tay của người ấy cầm cây bút. Ba người Khánh, thầy Bảy và ông Năm đang nói chuyện thì bỗng nhiên ba người cảm thấy bất an. Khánh nói với thầy Bảy và ông Năm bằng một thứ giọng cực kỳ nghiêm trọng: có người đến. Ông thầy Bảy và ông Năm cũng gật đầu. Nét mặt của hai ông lúc này tỏ ra rất nghiêm trọng. Khánh nói tiếp: giờ con sẽ bày trận phòng này, hai người đừng có rời khỏi đây là được. Còn con sẽ đi xem người đó là ai. Nói xong câu cuối cùng thì Khánh đứng dậy ra khỏi ghế, đi tới trước cửa phòng. Anh đưa tay lên miệng cắn lấy máu, sau đó anh vẽ lên cửa vài đường ở trên cửa sổ. Anh cũng làm y hệt như vậy. Nhưng có một điều lạ là khi Khánh vẽ xong thì chỗ nào chỗ đấy lập tức khô lại. Sau khi hoàn thành công việc bày trận thì Khánh mở cửa đi ra ngoài. Khi bóng dáng của anh đã khuất sau cánh cửa thì lúc này hai ông lão mới lấy lại được tinh thần. Ông Năm nói: "Nó bày trận nhanh thật, nhanh vậy có đảm bảo là an toàn không? Hay là tôi với ông lại xem nó bày trận gì, nếu chưa ổn thì sửa lại, ông thấy như thế nào?" Ông Bảy gật đầu đồng ý. Thế là cả hai đi đến trước cửa phòng xem trận pháp mà Khánh đã bày ra là gì. Ông Năm là người đi đến đầu tiên. Khi nhìn thấy hình vẽ trên cửa thì ông Năm hóa đá tại chỗ. Khi thấy thái độ của ông Năm như vậy thì ông thầy Bảy bước nhanh đến. Khi thấy được các hình ảnh từ trên cửa thì ông thầy Bảy cũng chết đứng. Một lúc sau, hai ông lấy lại được chút bình tĩnh. Ông Năm cất giọng run run: Cái gì đấy ông? Ông có thấy cái tôi đang thấy không?" Ông Bảy cũng trả lời bằng một giọng run run: Đây có phải địa tạng ấn pháp?" Hình ảnh được vẽ trên cửa là một vị Phật đang cười trên lưng của một con quái thú, nên hình ảnh đó rất sôi động y như thật. Giống nhất là hình con quái thú mà vị Phật đang cưỡi nó đứng trên một đám mây và đang nhe nanh trợn mắt nhìn thẳng vào ông Năm cùng với thầy Bảy, giống như cặp mắt của nó có thể nhìn thấu được tất cả mọi việc của tam giới này vậy. Ông thầy Bảy và ông Năm cùng quỳ xuống, chắp tay cúi lạy hình vị Phật và con quái thú. Nói về phần Khánh, lúc này thì anh đang đứng dưới sân của bệnh viện. Trên sân lúc này không có một bóng người, ngay cả người bảo vệ lúc nãy thì bây giờ cũng không thấy đâu. Khánh tiến ra cổng. Trên người của anh lúc này không còn mặc áo sơ mi quần xanh nữa, mà lúc này anh đang mặc một bộ long bào màu đen, đầu đội vương miện, chân đi hài theo hình rồng. Đặc biệt là trên trán của anh xuất hiện một con mắt màu đỏ thẫm, tỏa ánh sáng hào quang. Trên người của anh toát lên một luồng khí lạnh lẽo vô cùng, làm cho không khí xung quanh anh đều biến thành sương trắng. Người đó thấy vậy thì phá lên cười: "Tống Đế Vương, người hãy bình tĩnh một chút nào." Khánh nghe vậy thì hừ lạnh: "Người đến đây làm gì? Ở đây không có ai hoan nghênh người." Người đó vẫn giữ một nụ cười rạng rỡ trên môi. Nếu như bây giờ mà có một người con gái nào đó ở đây thì chắc chắn người cô ấy sẽ bị hút hồn vì nụ cười đó. Riêng Khánh thì không thấy vậy. Khi anh nhìn vào khuôn mặt tươi cười này thì trong lòng của Khánh lập tức dâng lên một cảm giác vô cùng khó chịu. Người đó khi nghe câu hỏi của Khánh thì bình tĩnh trả lời, trên môi vẫn giữ nụ cười: "Ta đến đây để thăm mấy người bạn lâu năm rồi không gặp." Nghe vậy thì Khánh không nói gì thêm. Cùng lúc ấy, con mắt trên trán của anh bắt đầu tỏa ra ánh sáng, một ánh sáng màu đỏ thẫm, đỏ hơn máu. Khánh dậm mạnh một chân xuống đất, miệng quát: "Câu hồn sứ giả, hắc bạch vô thường, lên trần nhận lệnh." Tiếng quát của Khánh vừa dứt thì từ đâu mây đen kéo đến, giông gió nổi lên. Văng vẳng trong tiếng gió là tiếng người ngâm một câu thơ dành riêng cho người chết: "Thế gian là chi, địa ngục là gì? Câu hồn sứ giả thiện nhân gian, trừ ma, trừ quỷ, trừ tà quái, phân minh thiện ác cứu chúng sinh." Tiếng ngâm thơ nghe sao não lòng. Tiếng ngâm vừa dứt thì trong màn đêm thăm thẳm ngoài kia xuất hiện hai bóng người, một đen một trắng. Người mặc đồ trắng có thân hình cao gầy, đầu đội mũ cao, tay cầm một chiếc dù bằng giấy, tay còn lại thì cầm chiếc quạt long vũ màu trắng. Gương mặt thì trắng bệch, lưỡi thì thè dài tới ngực. Người còn lại thì mặc một bộ đồ màu đen, trên đầu người đó thì đội một chiếc mũ cao, tay thì cầm một sợi dây xích dài màu đen, một đầu của sợi xích là hình dáng của một móc câu hai lưỡi. Tay còn lại thì cầm một ngọn cờ gọi vòng. Gương mặt của người đó khác với người áo trắng. Người áo trắng thì có một gương mặt luôn tỏ ra hiền lành, còn gương mặt của người áo đen thì lúc nào cũng tỏ ra bực tức. Hai người đó chính là hắc bạch vô thường, một trong các âm thần mạnh nhất, có quyền đi đến hai giới âm và dương. Hai người hiện thân phía sau của Khánh, sau đó cả hai cùng quỳ xuống rồi cất giọng cung kính: "Chúng thần hắc bạch vô thường kính chào Tam Vương, Tống Đế Thần Vương." Khánh nghe vậy thì cũng không nhìn lại, mà anh chỉ trả lời bằng một giọng âm trầm. Thánh chỉ ban xuống lệnh, Hắc Bạch Vô Thường, hãy bắt giữ Atula Vương Tử Thư Ngọc Tu La về âm ti để phục án không được chậm trễ. Thì ra chàng trai bí ẩn xuất hiện ở cổng của bệnh viện chính là một trong 10 người con của Atula Vương, người con thứ 6 Thư Ngọc Tu La. Người đó vẫn giữ một nụ cười trên môi, hắn liếc nhìn Hắc Bạch Vô Thường một cái rồi cất tiếng nói khinh thường. Dựa vào hai cái tên này mà muốn bắt ta sao? Thật buồn cười. Lúc đó Khánh cũng đã hóa ra thanh thượng phương bảo kiếm của mình. Thanh kiếm tỏa ra một thứ ánh sáng màu vàng rực rỡ. Khi ánh sáng thanh kiếm chiếu đến chỗ của Ngọc Thư Tu La, ở xung quanh người của anh ta xuất hiện một luồng khí vô hình ngăn cản đường đi của ánh sáng. Khánh thấy thế thì cất giọng ra lệnh cho Hắc Bạch Vô Thường cùng tiến đến. Bạch Vô Thường xoay một chiếc dù trong tay, phi thân lao đến Ngọc Thư Tu La. Hắc Vô Thường cũng vung mạnh sợi xích đem trong tay về phía kẻ địch. Đối mặt với hai người tấn công, Ngọc Thư Tu La cũng không thèm né tránh. Hắn liếc nhìn mắt một cái rồi vung chiếc bút trong tay vẽ vào không khí xung quanh vải đường. Khi đòn tấn công của Hắc Bạch Vô Thường gần chạm được tới người của hắn thì bỗng nhiên bị đánh bật ra. Hắc Bạch Vô Thường lùi lại hai bước, Bạch Vô Thường bị đánh bay. Khánh thấy vậy thì kết ấn tam giới long tượng, đã đấy được lực phản chấn. Anh vung mạnh ống tay áo, từ trong ống tay áo của anh ta toát ra một luồng khí đen bay đến đỡ lấy. Bạch Vô Thường đưa vào bên trong kết giới, Hắc Vô Thường cũng đi vào. Ngọc Thư Tu La không truy đuổi mà vẫn đứng ở đó cười. Một trong ngũ ấn của Tống Đế Vương, tam giới long tượng sao? Khánh không nói gì, đột nhiên anh xuất thủ bất ngờ đâm mạnh chân xuống phi thân lao đến chỗ của Ngọc Thư Tu La. Khánh múa kiếm chém mạnh về phía của Ngọc Thư, trong miệng hét lớn, Thần Long Phi Thiên. Từ trong thanh kiếm phát ra một tiếng rồng ngâm dài liên tiếp, tiếp theo đó là hình ảnh của một con dao long từ trên trời lao xuống chỗ của Ngọc Thư. Nụ cười trên môi của Ngọc Thư vụt tắt, hắn tiến lên một bước, vỗ một chưởng thẳng vào đầu dao long đánh tan nó. Sau đó hắn cầm bút vung vẽ vào trong khoảng không, tạo thành đủ các loại hình ảnh ma quỷ. Các hình ảnh đó được tạo thành liền lao đến tấn công Khánh và hai vị âm thần. Hắc Vô Thường thấy thế thì lùi lại một bước, cầm trọn cờ chiêu hồn vung mạnh tiếp tục. Lập tức từ trong ngọn cờ lao ra vô số bóng trắng. Những bóng trắng lao khỏi lá cờ, xông vào đánh nhau với những bóng ma quỷ của Ngọc Thư. Hai bên lao vào đánh nhau dữ dội. Những bóng trắng của Hắc Bạch Vô Thường so với các bóng đen mà Ngọc Thư tạo ra thì ít hơn. Trận chiến dẫn ra được một lúc thì bên của Hắc Bạch Vô Thường bắt đầu mất lợi thế, phải vừa đánh vừa lùi dần về phía cửa bệnh viện. Khánh cầm kiếm lên một đường chém chết bóng đen ở gần. Cùng lúc đó, Khánh cảm nhận phía sau mình nổi gió. Anh lập tức quay người lia kiếm thành một vòng, thì cái mà anh cảm nhận được phía sau là một bóng âm minh của Ngọc Thư Tu La. Cái bóng đen này nhân lúc Khánh và Hắc Bạch Vô Thường không để ý muốn ra tay đánh lén, nhưng nó không ngờ rằng chưa kịp ra tay thì đã phát hiện đường kiếm của Khánh chém cái bóng đen ấy thành hai nửa. Khánh ra tay nhanh như chớp, cái bóng còn không kịp kêu lên đau đớn thì đã tan thành mây khói. Khánh đẩy lùi một đợt tấn công, sau đó anh quay sang nói với Hắc Bạch Vô Thường ở kế bên. Hai người ở đây xử lý bọn quỷ binh, ta sẽ đi xử lý cái tên Ngọc Thư. Nói dứt lời, Khánh hét lớn một tiếng, anh dậm mạnh một chân xuống đất, phi thân khỏi phòng tuyến âm binh của Hắc Vô Thường, cầm kiếm lao về phía của Ngọc Thư. Thấy vậy, Ngọc Thư Tu La mỉm cười rồi từ từ nâng một tay lên. Lập tức từ trong ống tay áo của hắn bay ra vô số giọt máu nhỏ. Khánh múa kiếm chém mạnh về phía của Ngọc Thư Tu La. Những đường kiếm khí của Khánh hóa thành những con cự long lao đến Ngọc Thư Tu La. 9 con cự long bay thẳng tới. Ngọc Thư Tu La cũng kết ấn điều khiển những giọt máu tấn công. Những giọt máu va vào những con cự long tạo thành một vụ nổ lớn long trời lở đất. Khánh hét lên một tiếng, lùi lại nửa bước, hộc máu. Ngọc Thư vẫn đứng đó, đôi tay biến ảo không ngừng, liên tục kết ấn. Những giọt máu theo điều khiển bay đến bao vây lấy Khánh thành một hình tròn. Khánh đối mặt với dây chặt chẽ của những giọt máu, anh ngồi xuống đất, xếp bằng hai chân, cắm thanh kiếm xuống trước mặt, bắt ấn. Lập tức từ trong thanh kiếm tỏa ra một luồng sáng vàng rực rỡ, tạo thành một kết giới bảo vệ Khánh khỏi sự tấn công của giọt máu. Ngọc Thư Tu La thấy cảnh của Khánh thì mỉm cười với giọng khinh thường, tay hắn vẫn không ngừng kết ấn. Một trong những thập điện Diêm Vương Tống Đế Thần Vương cũng chỉ có như vậy thôi. Thậm chí mở tam thiên quỷ nhãn mà cũng không chịu nổi một đòn của ta. Hắc Bạch Vô Thường đứng cách đó không xa đều nghe thấy được những lời mỉa mai của Ngọc Thư Tu La. Hắc Vô Thường dùng xích sắt đánh tan một bóng đen, nghe thấy Ngọc Thư Tu La nói về thập điện Diêm Vương, như vậy thì tức giận quát lớn bày ra tấn công Ngọc Thư. Bạch Vô Thường thì không như vậy, ngài chỉ khẽ cau mày rồi cầm dù bay theo Hắc Vô Thường. Đến nơi thì hai người trông thấy một cơn lốc máu, trong cơn lốc máu là Khánh, trên trán con mắt màu đỏ đang tỏa hào quang. Phía trước của Khánh là thanh kiếm, nó cũng đang tỏa ra một đoạn ánh sáng màu vàng bảo vệ Khánh. Bạch Vô Thường đến trước, thấy tình cảnh đó thì lập tức cầm dù lao vào cơn lốc. Ngài truyền âm lực vào dù, đưa nó đi ra phía trước như một lá chắn. Khi thấy cơn lốc đã đi ngay phía trước, ngài đột nhiên xuất thủ. Ngài xoay tròn cây dù, từ trong cây dù bay ra 7 luồng khí khác nhau. Những luồng khí bay đến đánh vào mặt 3 cơn lốc, tạo thành một khe hở lớn. Chớp lấy thời cơ, Bạch Vô Thường nhanh như cắt lao vào cơn lốc. Ngài dùng một tay ôm lấy Khánh, một tay cầm thanh kiếm trên mặt đất nhổ lên. Thanh kiếm vừa được nhổ ra khỏi mặt đất thì từ 3 phương 4 hướng các hạt máu ồ ạt tấn công. Bạch Vô Thường một tay ôm Khánh, một tay cầm kiếm lao ra ngoài. Ở trên đầu của ngài là chiếc dù giấy. Chiếc dù bay ở trên đỉnh đầu của Bạch Vô Thường, thả ra thất sắc linh màu bảo vệ xung quanh người của Bạch Vô Thường. Vì có sự bảo vệ của cây dù nên Bạch Vô Thường và Khánh đã được an toàn ra khỏi cơn lốc. Khi hai người vừa ra khỏi an toàn thì cây dù cũng tự trở về trong tay Bạch Vô Thường, đồng nghĩa với linh lực của nó đã cạn. Bạch Vô Thường cầm cây dù để vào trong ống tay áo. Về phần của Hắc Vô Thường, ngài dẫn dắt vô số âm binh còn lại đang đánh nhau với Ngọc Thư Tu La. Sau một hồi đánh nhau thì Hắc Vô Thường thất thủ, ngài bị đánh bay va vào tường rào của bệnh viện. Chỗ tường rào nứt toát vì vụ va chạm mạnh. Bạch Vô Thường cũng lên chiến đấu nhưng ngài cũng bị đánh bại. Sau khi đã đánh bại hai người Hắc Bạch Vô Thường thì Ngọc Thư Tu La cất bước tiến tới chỗ của Khánh. Khánh lúc này ngồi dựa lưng vào tường, mắt nhắm nghiền đang dưỡng khí, còn mắt trên trán cũng không còn. Khánh lắng nghe tình hình cuộc chiến, đột nhiên anh ta nghe thấy tiếng hét đau đớn. Anh biết chắc hẳn là Hắc Bạch Vô Thường đã bị đánh bại. Một lúc sau, Khánh nghe thấy tiếng bước chân đi đến gần anh. Anh biết người đến là ai nên không mở mắt, trong lòng thầm nghĩ: vậy là hết rồi. Đột nhiên từ trong lòng của Khánh vang lên một tiếng nói uy nghi: ai nói là hết? Ta chưa cho phép người chết lúc này. Khánh nghe thấy tiếng nói đó thì kinh ngạc một lúc, sau đấy anh lại lấy lại tinh thần, nhỏ giọng hỏi: ông là ai? Và ông nói vẫn chưa kết thúc ở đây là sao? Tôi không còn một chút âm lực nào để đấu với Ngọc Thư Tu La nữa. Từ một mảng đen tối thần thức của Khánh xuất hiện một bóng dáng của một người đàn ông. Hình ảnh dần dần rõ. Khi hình ảnh của người đàn ông này hoàn toàn rõ ràng thì lúc này Khánh mới ngỡ ngàng, vì người đó giống anh như đúc. Trên người mặc long bào, đầu đội vương miện, chân đi giày theo hình rồng. Trên trán của ông cũng có một con mắt màu đỏ thẫm. Trên tay của người đó cũng cầm một thanh kiếm. Người đó đi gần lại chỗ của Khánh rồi cất tiếng hỏi: người đã biết ta là ai rồi đúng không? Khánh vô thức gật đầu: ông là một trong những thập điện Diêm Vương, Tống Đế Thần Vương. Tống Đế Vương lại hỏi tiếp: vậy người biết ta đến đây làm gì không? Lần này Khánh lắc đầu. Tống Đế Vương thấy vậy thì trả lời cho câu hỏi của chính mình: ta tới đây để giúp người. Khánh nghe vậy thì gật đầu cũng không nói gì. Tống Đế Vương tiến tới chỗ Khánh, ông đưa ngón tay trỏ và ngón giữa lên trán nơi có con mắt màu đỏ, kéo mạnh ra một luồng khí đỏ. Thứ mà ông kéo đó là một phần pháp lực của ông. Khi được kéo ra khỏi người Tống Đế Vương, hai luồng khí xoay tròn trên ngón tay của ông. Tống Đế Vương đặt hai ngón tay lên trán của Khánh và đưa hai luồng khí vào trong cơ thể của anh. Đột nhiên Khánh cảm thấy trời đất đảo lộn. Lúc này Ngọc Thư Tu La còn cách chỗ của Khánh hai bước chân thì hắn đứng lại không đi tiếp. Hắn cất giọng chán nản: chán quá đi, một trong những thập điện Diêm Vương cũng chỉ có vậy thôi, còn chưa đủ để ta khởi động. Đáng lẽ ta không muốn đánh với người sớm như vậy, nhưng mà thôi, vì đánh cũng đánh rồi, sẵn đây ta kết liễu người luôn. Nói dứt lời, hắn nâng một tay, từ trong lòng bàn tay tỏa ra một luồng khí đỏ. Hắn vụt mạnh bàn tay xuống đầu của Khánh. Hắn tin rằng với đòn này thì sẽ lấy mạng Khánh. Nhưng khi bàn tay của hắn còn cách đầu Khánh khoảng 2 tấc thì dừng lại. Đó là một ánh sáng vàng đang nâng tay của hắn lên. Ngọc Thư Tu La lập tức ngửa đầu nhìn luồng sáng. Thì ra luồng sáng là tỏa ra từ phía phòng của Lâm. Ngọc Thư Tu La khẽ cau mày. Cái cảm giác này quen quá. Khi Ngọc Thư Tu La còn đang đứng ngẩn ngơ nhìn luồng sáng mà không để ý đến Khánh, thì Khánh đã mở mắt từ lúc nào. Trong tròng mắt của anh lúc này biến thành một màu đỏ như máu. Tự nhiên Ngọc Thư Tu La cảm thấy có gì đó không đúng. Đó là một loại cảm giác bất an, cực kỳ bất an. Hắn từ từ nhìn xuống chỗ của Khánh đang ngồi, thì hắn giật thót mình. Khánh đang ngồi đấy, khóe miệng chảy máu, trên môi nở một nụ cười lạnh. Khánh cất giọng lạnh lùng. Ngươi nói gì? Ngươi muốn giết ai? Ngọc Thư cũng mỉm cười, nói. Thì ra là chưa chết sao? Nhưng không lâu nữa thì ngươi sẽ thành người chết thôi. Hắn lại nâng tay đập mạnh xuống đầu của Khánh. Lớp bảo vệ màu vàng bị đòn tấn công làm vỡ tan thành mây khói. Khi đòn đánh chưa kịp giáng xuống đầu Khánh, thì trên trán của anh xuất hiện một con mắt màu đỏ tỏa ra hào quang. Những ánh hào quang như những lưỡi dao đâm xuyên qua bàn tay của Ngọc Thư Tu La. Những ánh hào quang còn chưa ngừng lại ở đó. Sau khi đã đâm xuyên bàn tay của Ngọc Thư Tu La, luồng ánh sáng tiếp tục hướng thẳng tới mi tâm của Ngọc Thư. Thấy vậy, Ngọc Thư nhanh như cắt né tránh luồng sáng đập tới. Cùng lúc đó, Khánh chớp lấy cơ hội, cầm kiếm đưa âm lực còn sót lại trong cơ thể vào trong thanh kiếm. Anh đâm mạnh mũi kiếm về phía cổ họng của Ngọc Thư Tu La. Thanh kiếm đâm xuyên qua thân thể của Ngọc Thư, run lên từng hồi. Đột nhiên Khánh thấy khóe miệng của Ngọc Thư nở ra một nụ cười gian, rồi hắn từ từ biến. Trước khi hoàn toàn biến mất, hắn để lại một câu trong không gian vang vọng. Vẫn chưa xong đâu. Chúng ta sẽ còn gặp lại ở một ngày không xa. Các bạn vừa nghe xong tập số 3 của bộ truyện Pháp Sư Tứ Linh của tác giả Tống Đế Vương qua sự diễn đọc của Tiến Phong. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.